Ngươi có tin lần này ta đánh chết ngươi không? Giọng của Phương Du vốn rất dễ nghe, nhưng mà hiện giờ vang lên, rơi vào trong tay Mạnh Hạo lại không khác gì là la sát cả. Ầm một tiếng, mặt đất bên cạnh Mạnh Hạo lập tức nổ tung, bị Phương Du một quyền cách không mà đánh nát, dẫn tới xung kích. Thấy sắp chạm tới bản thân, Mạnh Hạo không hề chần chờ, mở ra đệ nhị mệnh, tốc độ lập tức tăng lên. Ngươi đừng có đuổi nữa, hai chúng ta cũng không có ân oán, việc gì phải như vậy? Huống hồ ngươi còn không nhất định phải đánh thắng ta. Mạnh Hạo thở dài. Ngươi nói cái gì? Phương Du tức giận, lấy ra một bình đan dược trong túi trữ vật đổ thẳng vào trong miệng, toàn thân lập tức bùng lên hỏa diễm. Trong khoảnh khắc tốc độ tăng mạnh, lập tức xuất hiện sau lưng của Mạnh Hạo, đánh ra một quyền. Nhưng mặc dù nàng tức giận, một quyền này cũng không phải là chí mạng mà đánh vào hư không, chỉ là muốn Mạnh Hạo dừng lại. Nhưng một quyền vừa mới ra, Mạnh Hạo lập tức mở ra đệ tam mệnh, tốc độ một lần nữa tăng lên, hóa thành một làn khói xanh, chạy về hướng xa xăm. Nắm đấm của Phương Du liền rơi vào không khí, nàng hơi sửng sốt rồi đột nhiên cười. Nhãi danh, nhiều năm không gặp, cũng có chút bản lĩnh. Nói rồi nàng tiếp tục đuổi theo. Hai người một trước một sau, tốc độ đều cực nhanh. Mỗi lần Phương Du đuổi tới, Mạnh Hạo lập tức tăng tốc khiến cho Phương Du luôn không thể đuổi kịp. Chỉ là cơn giận của nàng cũng đã tan rồi. Hiện giờ trên gương mặt nàng hiện ra vẻ cười. Thỉnh thoảng đấm tới, nhìn thấy Mạnh Hạo vội vã né tránh, nàng lại cất tiếng cười. Phương Du cười vui, Mạnh Hạo thì lại cười khổ. Ta làm sao để chọc vào một kẻ như vậy chứ? Mới qua hơn 100 năm, hiện giờ nàng cư nhiên đã sắp chạm linh rồi. Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy bất công. Bản thân trăm cay ngàn đắng, không tiếc bế quan cả trăm năm, thậm chí hóa thân biển tím, ngưng tụ bảy đồ đằng, chẳng có mấy lần thiên kiếp, thậm chí mỗi một bước đều là hoàn mỹ. Thế nhưng hiện giờ cũng chỉ là mới đến cái mức nửa bước chạm linh, nhưng mà đối phương lại là như vậy. Thiên kiêu của đại gia tộc đều là như vậy sao? Mạnh Hạo thầm than. Nhưng mà nghĩ đến hơn 100 năm trước, đối phương mạnh hơn cả bản thân đến mấy cảnh giới, cũng hơi cảm thấy cân bằng hơn. Ngay khi hai người, ngươi chạy ta đuổi, bọn họ đã tới gần đỉnh của ngọn núi thứ hai. Đột nhiên một cầu vồng màu xanh lập tức xuất hiện từ hư không. Vừa xuất hiện liền lao về phía Phương Du. Tốc độ rất nhanh, khiến Phương Du biến sắc, quay người giơ tay đấm một quyền. Ầm một tiếng, Phương Du lùi lại mấy bước. Cầu vồng xanh cũng lùi lại, hóa thành một sợi trường liên. Đồng thời một người đàn ông đi ra. Người đàn ông này có mái tóc rất dài, cao gầy, vẻ mặt tuấn tú, nơi mi tâm có một vết ngấn màu đỏ, đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa chớp điện. Gã mặc một bộ trường bào màu xanh, trên vai có một con quạ đen. Con quạ này vô cùng quỷ dị, có ba mắt nhìn chằm chằm Phương Du. Mà bên cạnh người đàn ông này có một con sói màu trắng, phát tán ra sự sắc bén, lạnh lùng nhìn bốn phía. Người đàn ông này xuất hiện, xung quanh Phương Du lập tức hiện lên tám cột sáng, chiếu thẳng lên trời, cả bầu trời lập tức rực rỡ. Bát Phương Thông Minh. Người đàn ông này dừng dưng cất lời, tám cột sáng này lập tức giống như là phong ấn, khóa chặt Phương Du bên trong. Quý Phong Minh. Vẻ mặt Phương Du biến đổi, đồng thời có tiếng hừ lạnh vang lên sau lưng gã. Chính là Quý Tiếu Tiếu, nàng chậm rãi đi tới, ánh mắt lấp lánh sát cơ. Lẽ nào tổ tông Phương gia ngươi không nói cho ngươi, ở trong yêu tiên cổ tông này tuyệt đối không thể mạo muội xông tới sao? Lẽ nào Phương Du ngươi quên mất trong số đạo tử đời này của Quý gia ta, có người có sở trường thông minh, có sở trường minh diễn thuật? Chúng ta gặp nhau vốn là bất ngờ. Nếu lúc đó ngươi rời đi, ta cũng không làm gì được ngươi. Nhưng mà ngươi lại cho ta cơ hội thông báo cho Minh Phong. Có gã thôi diễn, tính ra ngươi nhất định đi qua chỗ này. Quý Tiểu Tiếu dừng dưng nói. Mạnh Hạo đã dừng lại từ lâu, ở xa xa lạnh lùng nhìn tất cả. Mắt thấy Phương Du trúng phải mai phục, lúc này bị phong ấn, hắn co mày lại. Ngươi dám khiến cho ta bị thương? Phương Du lạnh lùng nhìn lại, bình tĩnh mở miệng, ở trong mắt không hề thấy vẻ tức giận,